Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 3, 4, chịu nhục, góc truyện audio.com, đình, người giết chết Dương Hùng, điểm kinh nghiệm EXP cộng 200, khí công giá trị cộng 100, điểm tích lũy cộng 10, đạt được 10 khỏa tụ khí đan, bạch ngân 1.000 lượng, một tinh cương dao găm. Đình, chúc mừng đẳng cấp người chơi lên tới cấp 2, có muốn xem xét thuộc tính cá nhân hay không? Xem xét, Dương Lỗi không chút do dự lựa chọn xem xét, thăng cấp rồi, mình đã thăng cấp đến cấp 2. Người chơi, Dương Lỗi, đẳng cấp, 2, căn cốt, 5, điểm sinh mệnh, 40, khí công giá trị, 200, điểm tích lũy giá trị, 110, tự do thuộc tính, 2, công pháp, huyền nguyên bí quyết tầng thứ nhất, kỹ năng, 0, vũ khí trang bị, tinh cương dao găm, đẳng cấp thăng lên rồi, hiện tại đạt đến luyện khí tầng 2. Giết người như vậy cũng thoải mái, tuy là lần đầu tiên sát nhân, nhưng Dương Lỗi cũng không có cảm thấy bất luận không khỏe gì, ngược lại có loại cảm giác hưng phấn. Thu hoạch không tệ, hiện tại tâm tình của Dương Lỗi rất thoải mái, không nghĩ tới còn có 10 khỏa tụ khí đan này đối với Dương Lỗi tại hiện mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đã có tụ khí đan này, mình liền có thể rất nhanh tăng thực lực lên, đầy đủ để cho mình đạt tới luyện khí tầng 3. Bất quá tu luyện như vậy còn không có nhanh. Mặt khác 1.000 lượng bạc trắng, đối với mình bây giờ mà nói cũng là có chỗ tốt thật lớn, tuy là tam thiếu gia của Uy Vũ Vương Phủ, nhưng tiền tài lại ít đến thương cảm, hơn nữa trước kia tu luyện đều không có dược vật phụ trợ, bằng không thì cũng sẽ không gần kề dừng lại ở luyện khí nhất giai. Tiểu Ngọc, lúc này Dương Lỗi mới nhớ tới Tiểu Ngọc còn ở bên cạnh, xem xét thì ra Tiểu Ngọc sớm đã bất tỉnh, mà thi thể Dương Hùng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ sát nhân thật sự giống như giết quái, sau khi bị mình giết chết thi thể sẽ nhanh chóng biến mất. Bất quá như vậy cũng giảm bớt một phen phiền toái, dù sao xử lý thi thể còn phải phí một phen công phu. Tiểu Ngọc nàng tỉnh lại, Dương Lỗi vỗ vỗ khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Ngọc, thiếu gia ngươi đi mau, đi mau. Tiểu Ngọc nàng không có sao chứ? Dương Lỗi thấy nàng tỉnh lại cũng nhẹ nhàng thở ra, có lẽ chuyện vừa rồi dọa nàng không nhẹ, tiểu thị nữ này đối với mình vẫn là rất trung tâm, cũng là mỹ nhân tương lai, hiện tại mặc dù mới 14 tuổi, nhưng mà trổ mã đã rất hấp dẫn, bằng không cũng sẽ không bị tên Dương Hùng kia quấn lên. Thiếu gia, Dương Hùng đâu? Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Tiểu Ngọc nhìn, phát hiện bốn phía không có gì khác thường, cũng không có thi thể Dương Hùng, cũng không có bất kỳ vết máu. Dương Lỗi cũng kỳ quái, rõ ràng trên người mình phun ra vết máu, nhưng bây giờ không có, nếu không phải cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình, nếu không phải hệ thống kia báo thuộc tính đẳng cấp của mình biến thành cấp 2, cả Dương Lỗi cũng tưởng rằng nằm mơ. Bất quá Tiểu Ngọc đã như vậy, Dương Lỗi cũng chẳng muốn giải thích. Dương Hùng hắn tới đây sao? Nếu hắn còn dám tới ta sẽ giết hắn. Không có tới là tốt rồi, thiếu gia, ngươi đói bụng không? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Tiểu Ngọc nghe xong Dương Hùng không có tới, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực, bộ dáng kia đáng yêu đến cực điểm. Tiểu Ngọc nàng thật đẹp. Tiểu Ngọc nghe vậy đỏ mặt lên, cắt giọng, thiếu gia, đi Tiểu Ngọc hôm nay chúng ta không ở nhà ăn, chúng ta đi ra ngoài túy tiên lâu ăn. Góc truyện audio.com, tiệc, Dương Lỗi kéo tay Tiểu Ngọc, nhưng mà thiếu gia ta nghe nói chỗ đó rất đắt, chúng ta không có tiền. Tiểu Ngọc tự nhiên cũng muốn được ăn ở đấy, nhưng mấu chốt là không có tiền, vốn Dương Lỗi với tư cách Dương gia tam thiếu gia, mỗi tháng cũng có 30 lượng bạc nhưng bị đại quản gia Dương Thanh quản lý thu chi cũng chính là phụ thân Dương Hùng cắt xén rồi, đến tay chỉ có một lượng, cắt xén cực kỳ nghiêm trọng. Dương Lỗi biết rõ cũng không có cách nào, không có việc gì, điểm ấy nàng không cần lo lắng, tiền chúng ta có, không sợ thiếu tiền. Hôm nay gặt hái được 1.000 lượng bạc đủ tiêu xài một hồi rồi. Dứt lời cũng không hề cho Tiểu Ngọc cơ hội nói chuyện, liền đi ra sân nhỏ. Hô, không khí bên ngoài thật tốt, với tư cách đế đô Càn Nguyên Quốc, mỗi ngày người đến người đi ở nơi đây là phi thường náo nhiệt. Thiếu gia, chúng ta vẫn là trở về đi, nhìn lớn cửa túy tiên lâu Tiểu Ngọc nhút nhát e lệ nói. Không có việc gì, thiếu gia nói, không ít tiền. Tiểu Ngọc là người duy nhất bên mình, thị nữ duy nhất, sau khi ăn cơm còn phải mua chút quần áo, đồ trang sức tốt cho nàng, mặt khác mình cũng phải mua chút ít dược liệu. Nhị vị khách quan, mời vào trong, trên lầu còn có bàn không? Dương Lỗi cũng không muốn ở dưới đại sảnh, trên lầu sẽ thoải mái hơn. Có, tiểu nhị vội nói, nhị vị khách quan muốn ăn gì? Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị lại hỏi, hảo tử thức ăn ngon, cứ bê lên là được. Dương Lỗi cũng không nhìn thực đơn, trực tiếp nhìn tiểu nhị nói. Tốt, hai vị khách quan chờ một lát, sẽ tới ngay. Đúng lúc này, dưới lầu đi lên một nam một nữ này ăn mặc hoa lệ, nam tử tuấn dật, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Tiểu Lỗi đệ đệ, nàng kia vừa nhìn thấy Dương Lỗi, con mắt sáng ngời, kinh hỉ đi tới. Thật là ngươi a hát, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi chứ. Ở trong trí nhớ của Dương Lỗi, nữ nhân này là nữ nhân tốt nhất với mình ngoại trừ nhị tỷ Dương Nguyệt gọi là Đông Phương Tiểu Vũ, là tỷ muội khuê phòng với Dương Nguyệt, nam nhân kia tựa hồ là sư huynh của nàng, gọi là Vương Khôi, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới vũ sư. Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ cùng phế vật này nói chuyện làm gì? Lúc này Vương Khôi có chút bất mãn nói. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không nói gì, hắn tin tưởng, Vương Khôi này tuyệt đối là thiên tài trẻ tuổi, mình hiện tại mới luyện khí 2 tầng, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì, ta không cho phép ngươi nói Tiểu Lỗi đệ đệ như vậy. Đông Phương Tiểu Vũ rất bất mãn, phế vật là phế vật, Dương Lỗi, ngươi rõ ràng tới nơi này, cho Dương gia ta mất mặt sao? Lúc này dưới lầu lại đi tới một người. Dương Thiên, thanh niên này khoảng 20 tuổi, là đại ca của Dương Lỗi, đại nhi tử Uy Vũ Vương, thiên tư chắc tuyệt, so với Vương Khôi thì kém hơn một điểm, bất quá cũng đạt tới cảnh giới võ giả tầng 7. Dương Thiên, hắn như thế nào cũng là đệ đệ của ngươi, sao ngươi có thể như vậy? Đông Phương Tiểu Vũ biết rõ căn cốt tư chất của Dương Lỗi không tốt, không thể tu luyện chân khí, nhưng nàng lại rất bất mãn, như thế nào cùng là một phụ thân, tại sao đối đãi huynh đệ ruột thịt của mình như vậy? Tiểu Vũ muội muội, đây là sự tình Dương gia ta. Dương Thiên, tại đây không phải ngươi mở, ta muốn tới thì tới, không cần phải xin phép ngươi. Dương Lỗi ngăn chặn phẫn nộ trong lòng. Góc chuyện audio.com, mình, ngữ khí rất bình thản nói. Người cái phế vật này còn dám mạnh miệng đúng không, không hào hào tu luyện, rõ ràng đi ra khắp nơi làm loạn, mặt mũi Dương gia chúng ta, Uy Vũ Vương phủ chúng ta đều bị ngươi làm mất hết, nếu như không phải Tiểu Nguyệt ngăn cản, sớm đã đem ngươi đuổi ra Dương gia rồi, ngươi rõ ràng còn dám nói chuyện với ta như vậy. Dương Thiên nghe xong Dương Lỗi rõ ràng còn cãi lại, không khỏi thập phần phẫn nộ. Hừ, Uy Vũ Vương phủ giỏi lắm sao? Lưu lại cũng thế, đi cũng chẳng sao, Dương Lỗi ta còn không đến mức ra khỏi Vương phủ thì sống không được. Ngữ khí của Dương Lỗi thập phần bình thản. Ngươi rất tốt, Dương Thiên khó thở chỉ vào Dương Lỗi nói. Tốt, ngươi đã không muốn ở lại Uy Vũ Vương phủ, ta thành toàn cho ngươi, đến lúc đó xem ngươi đi ra Uy Vũ Vương phủ sẽ sống như thế nào. Lúc này đồ ăn đã lên, Dương Lỗi cũng không để ý tới hắn, mà nhìn Đông Phương Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ tỷ, muốn cùng một chỗ ăn cơm hay không? Người có tiền sao, những thức ăn này tối thiểu cũng phải 100 lượng trở lên, đến lúc đó bởi vì ăn cơm chùa sẽ bị đánh chết. Dương Thiên lạnh lùng nói, cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là nhanh biến đi, đừng quấy rầy hào hứng ta ăn cơm. Dương Lỗi nói, ba tương đương, Dương Thiên giận dữ, một bạt tai phiến trên mặt Dương Lỗi, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, Dương Lỗi căn bản trốn tránh không kịp. Hừ, Vương Huynh, chúng ta đi, nói xong cùng Vương Khôi nghênh ngang rời đi, hắn sao phải như vậy, Đông Phương Tiểu Vũ thở phì phì nói, Tiểu Lỗi đệ không sao chứ, một bên thị nữ Tiểu Ngọc lau vết máu ở khóe miệng cho Dương Lỗi, sắc mặt vô cùng lo lắng. Đình, người chơi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ trong vòng nửa năm đánh bại Dương Thiên, tìm về tôn nghiêm hay không? Tiếp nhận, đả bại Dương Thiên là phải làm, một võ giả tầng 7 mà thôi, nương theo hệ thống tu luyện của mình, trong nửa năm đánh bại hắn có lẽ vậy là đủ rồi, bất quá trong vương phủ khẳng định là không được, Yên Sơn là lựa chọn tốt nhất, trong Yên Sơn các loại ma thú đều có, ở chỗ sâu trong Yên Sơn thậm chí có cả cửu giai thánh thú. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, vết máu ở khóe miệng Dương Lỗi cũng được lau khô rồi, nhìn Đông Phương Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ tỷ ta không sao. Đông Phương Tiểu Vũ thấy Dương Lỗi như vậy, cho rằng hắn là cố giấu, dù sao ai gặp được chuyện như vậy cũng sẽ không dễ chịu, vì vậy an ủi. Tiểu Lỗi đệ, nếu như ngươi không muốn ở Dương gia mà nói cùng với ta đi Huyền Cơ Môn a. Ta đi cầu sư phó nghĩ biện pháp. Dương Lỗi lắc đầu nói. Không có việc gì, Huyền Cơ Môn ta sẽ đi, nhưng bây giờ không phải lúc. Huyền Cơ Môn là một trong thất đại môn phái trên đại lục, tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng không thể khinh thường, thực lực của nó vô cùng cường đại, chỉ là võ thánh cũng có hơn 10 vị, vũ thần cũng có 3 vị. Tiểu Lỗi đệ thế nhưng mà, Tiểu Vũ tỷ tỷ không cần lo lắng, ta không sao. Dương Lỗi có tính toán của mình, còn nữa hiện tại mình căn bản không có tu vị gì, tiến vào Huyền Cơ Môn căn bản không có bất luận chỗ tốt nào. Nói sau có vào hay không vẫn là một chuyện không biết. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Đông Phương Tiểu Vũ thấy Dương Lỗi không nghe lời mình, tức giận đến dậm chân. Thật sự không có việc gì, Tiểu Vũ tỷ không cần lo lắng. Đối với Đông Phương Tiểu Vũ, góc chuyện audio.com, này quan tâm mình như vậy, Dương Lỗi vẫn là rất cảm kích. Thầm nghĩ trong lòng, chờ sau khi mình cường đại lại báo đáp nàng a. Được rồi, ta vẫn là cùng ngươi trở lại Dương gia một chuyến, nói cho Tiểu Nguyệt chuyện của ngươi thoáng một phát, bằng không thì Dương Thiên khẳng định sẽ khi dễ ngươi đấy. Đông Phương Tiểu Vũ thở dài. Tiểu Vũ tỷ, ta muốn nhờ tỷ chuyện này. Chuyện gì, nói đi, cùng ta còn khách khí như vậy, ta là tỷ tỷ của ngươi. Đông Phương Tiểu Vũ nghe Dương Lỗi nói có việc muốn mình hỗ trợ, lập tức mặt mày hớn hở, xem ra hắn vẫn là thông suốt rồi, cùng với mình trở lại Huyền Cơ Môn, ở lại Vương Phủ nhất định sẽ bị Khi Phụ sỉ nhục đến chết. Mấy ngày này làm phiền tỷ giúp ta chiếu cố Tiểu Ngọc thoáng một phát. Dương Lỗi nhìn Đông Phương Tiểu Vũ, dù sao mình trong khoảng thời gian này định đi đến Yên Sơn thăng cấp, không có thời gian chiếu cố Tiểu Ngọc, mà Tiểu Ngọc một người ở trong Vương Phủ nhất định sẽ bị các loại khi dễ, là người chi kỳ nhất của mình, Dương Lỗi như thế nào cũng không muốn để nàng chịu đựng khi dễ. Đừng, thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không cần Tiểu Ngọc nữa sao? Nghe xong thiếu gia muốn đưa mình cho người khác, Tiểu Ngọc liền luống cuống tay chân. Không phải, Tiểu Ngọc thiếu gia như thế nào sẽ bỏ không cần nàng. Tiểu Ngọc nghe lời như vậy, đối với thiếu gia tốt như vậy, bất quá gần đây thiếu gia có chuyện ra ngoài, lo lắng bọn hắn đối với nàng bất lợi, cho nên mới nhờ Tiểu Vũ tỷ hỗ trợ chiếu cố nàng thoáng một phát, chẳng lẽ nàng muốn cho thiếu gia thời điểm ra ngoài lo lắng cho nàng sao? Thiếu gia, ta nghe lời ngươi. Nghe được thiếu gia không phải không muốn mình, trong nội tâm Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Vũ tỷ, Dương Lỗi nhìn Đông Phương Tiểu Vũ. Chiếu cố ngược lại là không có vấn đề, mấu chốt là, ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi định đấu cùng bọn họ sao? Ngươi không có khả năng đấu qua được bọn hắn. Đông Phương Tiểu Vũ nhìn hắn, rất nghiêm túc nói ra, trong nội tâm nàng tinh tường, Dương Lỗi căn bản là không cách nào tu luyện, nếu như đối kháng cùng Dương Thiên, cái kia không khác gì muốn chết. Hiện tại ta không đấu lại bọn họ, cho nên ta muốn ra ngoài tu luyện. Dương Lỗi nói, Đông Phương Tiểu Vũ lắp bắp kinh hãi. Ra ngoài tu luyện ngươi. Người cái kia còn không bằng cùng ta tới Huyền Cơ Môn. Tiểu Vũ tỷ, trong lòng ta biết rõ, ta nhất định sẽ trở nên cường đại, nửa năm sau ta muốn cho tất cả mọi người giật mình, những người từng xem thường ta kia, những người đã từng tổn thương qua ta, ta muốn bọn hắn hoàn lại gấp trăm ngàn lần. Nói xong, Dương Lỗi có chút thanh sắc nội liễm. Tiểu Lỗi đệ đệ, thiếu gia, không nói thêm nữa, Tiểu Ngọc hôm nay nàng cùng với Tiểu Vũ tỷ đi thôi. Dương Lỗi nói xong lấy ra hai kiện đồ vật, một cây ngọc châm, mặt khác là 500 lượng bạc đưa tới trong tay Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, hai dạng đồ vật này nàng giữ lấy, ngọc châm này là mẫu thân của ta lưu lại, sau khi nàng nhận lấy là người của ta rồi, chờ sau khi ta có thực lực ta trở về Huyền Cơ Môn tiếp nàng, nhớ kỹ, nghe lời của Tiểu Vũ tỷ, nếu như có thể mà nói, đi theo Tiểu Vũ tỷ hảo hảo tu luyện. Cách chương.